chú xin ký đơn. Chương 65, 65, Diệp Thánh Sinh. Chết đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thánh Sinh trấn an bản thân. Đừng gây sự với anh ta. Nó không đáng đâu. Cô càng gây rắc rối, càng chứng tỏ cô quan tớ em mơ đến anh ta. Dù trong lòng có đau đớn hay khó chịu đến đâu, cô cũng phải cố gắng chịu đựng và không thể hiện ra ngoài. Sau khi nhắc nhở bản thân vô số lần, Diệp Thánh Sinh cuối cùng cũng áp chế được sự phập phồng trong lồ ân ngực. Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, giả vờ bình tĩnh nói. Vừa rồi tôi ngủ quên trên xe. Anh Diệp có cần tôi giúp gì không? Anh Diệp, Diệp Vân Triệt híp mắt nhìn cô. Thấy vẻ mặt lãnh đạm của cô, lồ ân ngực đau nhói. Diệp Thánh Sinh, vừa rồi nhìn thấy cái gì rồi? Cô hiểu ý anh ta. Diệp Thánh Sinh đôi mắt lóe lên, gần như không thể kiểm soát được cảm xúc sụp đổ của mình. Cô cười nhẹ nói, tôi đã nhìn thấy mọi thứ. Anh Diệp và cô Thư thực sự rất xứng đôi. Nhưng mà, lần sau nếu muốn làm loại chuyện này, anh nên tìm một chỗ khuất. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cố nặn ra một nụ cười. Nhưng, nước mắt vẫn ướt mi. Nỗi đau trong lồ ân ngực như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm và cắn xé. Diệp Vân Triệt cũng nhìn cô, thấy cô rơm rớm nước mắt nhưng lại vờ như không có chuyện gì cười nói anh cặp kè với người phụ nữ khác. Lòng anh bỗng đau như ngàn mũi tên. Anh bất giác mở miệng giải thích. Vừa rồi là bởi vì sếp Diệp, nếu anh không có việc gì khác để làm, thì tôi đi trước. Tôi đau bụng, cần tìm một nơi để nghỉ ngơi. Nhìn cô đi, anh không lựa chọn đuổi theo. Có lẽ cô thực sự không quan tâm. Có lẽ điều cô nghĩ bây giờ là ly hôn với anh càng sớm càng tốt. Càng xa anh càng tốt. Nhưng anh là người muốn ly hôn. Anh là người để Thư Vũ đến. Bây giờ nhìn cô gái đó không thèm quan tâm rời đi. Anh đau lòng đến mức muốn phát điên. Diệp Vân Triệt, Diệp Vân Triệt, mày đang làm gì vậy? Nhưng nghĩ mình còn có việc, chỉ có thể đi làm trước. Diệp Vân Triệt không chú ý khi anh ta vừa rời đi, Thư Vũ đã đi ra từ vết nứt của tảng đá lớn bên cạnh. Thấy bóng dáng người đàn ông đi xa, cô ta nhếch môi cười lạnh, trong mắt tràn đầy ác ý. Sau đó, cô ta đi theo hướng mà Diệp Thánh Sinh đã biến mất. Diệp Thánh Sinh vội vã chạy đến bờ sông, nhưng thấy anh vẫn chưa đến. Cô ngồi xổm bên bờ sông rửa mặt, cố gắng rửa sạch nước mắt. Cô không muốn khóc, cho dù đó là niềm tin của chính cô. Vậy nếu nó là ánh sáng trong cuộc đời cô thì sao? Tất cả những điều tốt đẹp mà cô dành cho đều bị anh ta phá hủy. Anh ta không xứng đáng với tình yêu của cô. Từ giờ phút này, Diệp Thánh Sinh, đừng yêu anh ta nữa. Cô bỏ cuộc, cố gắng đè nén cảm xúc suy sụp trong lòng. Diệp Thánh Sinh cúi xuống bưng nước sông lên rửa mặt lần nữa. Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng cười đắc ý của Thư Vũ. Diệp Sinh Sinh, bị người mình yêu phản bội. Cô không cảm thấy khó chịu sao? Diệp Thánh Sinh dừng tay trong nước. Cô còn chưa kịp lên tiếng, Thư Vũ đã đi đến bên bờ sông. Nói tiếp, bây giờ cô cảm thấy thế nào? Anh ấy rõ ràng là vị hôn phu của tôi, cũng là người đàn ông của tôi. Chỉ vì tôi đi nước ngoài mấy năm không trở về, anh ấy liền cưới cô. Thấy Diệp Thánh Sinh còn ngồi xổm, Thư Vũ cúi người nhìn xuống, hỏi, cô nói xem, Diệp Triệt có phải là cặn bã? Thư Vũ đột nhiên cười điên cuồng. Ha ha ha, nhưng cho dù Diệp Vân Triệt có lưu manh đến đâu, cũng có vô số phụ nữ đi theo anh ta, bao gồm cả cô. Cô mới 20 tuổi. Cô lấy Diệp Vân Triệt vì anh ta giàu có. Thư Vũ nắm lấy Diệp Thánh Sinh, tâm trạng trở nên rất bất thường. Tại sao không chịu lấy tiền? 10 triệu, cô muốn cho loại đàn ông nào với 10 triệu? Tại sao phải tranh giành với tôi? Cô biết vì anh ta mà tôi cả đời không thể có con đúng không? Anh ta phải dùng cả đời để bồi thường cho tôi. Phải bồi thường cho tôi. Tôi không quan tâm chuyện của hai người. Tôi cũng nói cho cô biết, ta sẽ ly hôn với anh ta. Chỉ cần anh ta đồng ý, tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ rời đi, chỉ cần anh ta ký vào đơn ly hôn. nhưng anh ta sẽ không để cô rời đi. Thư Vũ lại cười buồn bã. Ha ha ha, nhưng Diệp Vân Triệt yêu cô. Anh ta sẽ không để cô rời đi. Ha ha ha ha, cô ta như người mất trí. Giờ khóc giờ cười. Diệp Thánh Sinh xoa chút đồng cảm. Nhưng cô không thừa nhận những gì Thư Vũ nói. Diệp Vân Triệt sẽ không yêu cô. Nếu Nhu yêu cô, sẽ không làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác. Anh chưa bao giờ yêu cô. Diệp Thánh Sinh rất tuyệt vọng. Cô không muốn ở bên người như Thư Vũ thêm một giây nào nữa. Vì vậy quay người bỏ đi. Thư Vũ nhìn bóng lưng của cô. Cúi người nhặt một hòn đá nặng mấy cân. Cười nham hiểm, nghiến răng nghiến lợi mắng. Đều là tại cô. Diệp Vân Triệt vì sự tồn tại của cô mà không cưới tôi. Diệp Thánh Sinh, chết đi. Lời này vừa dứt, tảng đá trong tay nặng nề đập vào đầu Diệp Thánh Sinh. Diệp Thánh Sinh cả người cứng đờ, nặng nề ngã xuống nền đá cuội. Lúc ngã xuống đất, cô vẫn còn chút ý thức cuối cùng. Ngước mắt nhìn Thư Vũ đang đứng đối diện. Người phụ nữ này điên đến mức muốn giết cô. Diệp Thánh Sinh muốn đứng dậy, nhưng đầu cô đau. Cô không thể đứng dậy, không thể di chuyển. Cô thậm chí còn cảm thấy máu giống như vòi nước bị bật ra, thấm đẫm quần áo trên lưng. Cô rất khó chịu, cô cảm thấy như mình sắp chết. Giờ phút gần cuối đời này, cô lại nghĩ đến đứa con đã mất. Có phải cô ấy sẽ đi cùng con mình? Điều này cũng tốt, con cô sẽ không cô độc. Con yêu, mẹ ở đây để đồng hành cùng con. Diệp Thánh Sinh từ bỏ khát vọng sống sót, nằm đó chờ chết. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê trượt xuống khóe mắt. Cô từ từ nhắm mắt lại. Thư Vũ đi tới gần, điên cuồng cười to. Chấm, ha ha ha, A Triệt, từ bây giờ anh thuộc về em. Ha ha ha. Sau khi cười xong, cô ta bình tĩnh bắt đầu xử lý hiện trường. Thậm chí còn kéo cơ thể gầy gò của Diệp Thánh Sinh xuống dòng sông chảy xiết phía trước, để dòng nước cuốn trôi cô. Cứ như vậy, cho dù Diệp Vân Triệt phái người đi tìm, cũng chỉ là một cái xác lạnh. Ha ha ha, đây là những gì sẽ xảy ra khi chống lại cô ta. Cách chương.